ý của ta là đã có kim chi thánh quả, ta có nắm chắc cho ngươi lập tức tấn cấp cửu giai cấp thấp thánh linh sư. Kiệt Sâm cười nhạt nói, kỳ thật cho dù là không có kim chi thánh quả, Kiệt Sâm tại Tử Vong Mê Cung nhận được ban thưởng cửu giai linh dược hư kim long, cũng có biện pháp để cho Ai Đức Mễ Tư tấn cấp cửu giai cấp thấp thánh linh sư, bất quá hư kim long quả là Kiệt Sâm chuẩn bị phụ thân lôi nặc, hôm nay có thêm 3 quả kim chi thánh quả, đối với chuyện chống cự linh sư tháp, Ai Đức Mễ Tư có thể tính toán là bằng hữu là sinh tử, Kiệt Sâm tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Kiệt Sâm, ngươi không phải nói đùa sao, kim chi thánh quả mặc dù là thần dược cửu giai, nhưng muốn cho Ai Đức Mễ Tư tấn cấp cửu giai cấp thấp thánh linh sư vẫn là chuyện không có khả năng. Nhìn bộ dáng Kiệt Sâm tràn đầy tự tin, mấy người Tạp Tắc Nỗ Tư không biết Kiệt Sâm đã sớm là cửu giai linh dược thánh sư cũng có chút không tin. Cửu giai thần dược tuy rằng chân quý, nhưng đơn thuần luận công hiệu cũng tương đương với một lọ bát giai đế cấp linh dược tệ, căn bản không thể để cho một gã đế linh sư trực tiếp tấn cấp cửu giai thánh linh sư a hát. Lát nữa các ngươi sẽ biết. Kiệt Sâm cười cười, bằng vào một quả cửu giai linh dược tự nhiên không có khả năng, nhưng nếu như có Kiệt Sâm cửu giai linh dược thánh sư phối chế thì không gì là không thể. Đi, chúng ta đi tới hòn đảo tiếp theo. Lúc này, đám người Kiệt Sâm lại bay về một hòn đảo khác. Quả nhiên đúng như sở liệu của Kiệt Sâm, trên hòn đảo khác, họ đã tìm được 3 quả thủy chi thánh quả. Lần này đến phiên Tạp Tư Ốc Nhĩ Thân là băng hệ linh sư kích động, băng hệ tuy rằng cùng lôi hệ, phong hệ đồng dạng thuộc về đặc thù hệ, nhưng mà băng hệ linh sư kỳ thật thuộc về thủy hệ linh sư. Thủy chi thánh quả đồng dạng hữu hiệu đối với hắn, mà ở hòn đảo này thủy hệ linh nguyên tố gấp 20 ngoại giới, tốc độ tu luyện của Tạp Tư Ốc Nhĩ cũng tăng thêm mấy chục lần. Ha ha, Tạp Tư Ốc Nhĩ, lát nữa ta cũng giúp ngươi xem một chút, phải chăng có tài liệu có thể phối chế một lọ linh dược tề cho ngươi không? Kiệt Sâm cười mở lên tiếng, hơn nữa còn Lam Nguyệt Cổ Sâm. Kiệt Sâm lại chuyển ánh mắt về phía Lam Nguyệt Cổ Sâm. Chỗ này của ta đã có thủy chi thánh quả cùng mộc chi thánh quả, ngươi thân là thủy mộc song hệ không cần lo lắng nữa. Kiệt Sâm, mấy người đều đã có phần, nhưng ta cùng Mạc Ni Tạp. Nghe được Kiệt Sâm nói, trên mặt Tạp Tắc Nỗ Tư lại tràn đầy u oán. Ồ Kiệt Sâm, ngươi nhìn chỗ đó, đó còn một hòn đảo. Đúng lúc này Tạp Tắc Nỗ Tư bên cạnh Mạc Ni Tạp đột nhiên kêu lên, đồng thời dùng ngón tay chỉ về mặt biển nơi xa. Tại đó loáng thoáng có một hòn đảo trong sương mù, hình như là thế, mọi người đều ngạc nhiên lên tiếng, mà Kiệt Sâm cũng không khỏi gật đầu. Hắn dám khẳng định hòn đảo đó mọi người chưa từng đi tới, bởi vì trước đó mọi người đặt chân lên 5 hòn đảo kia giống như một vòng tròn, nếu như mọi người tiếp tục thì chắc chắn sẽ trở lại hòn đảo có mộc chi thánh quả đầu tiên. Nhưng mà hòn đảo này lại không phải 5 hòn đảo ban đầu. Kỳ quái, Kiệt Sâm chau mày, chợt mạnh mẽ ngẩng đầu lên nói. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Dưới sự dẫn dắt của Kiệt Sâm, lúc này một đám người lại lần nữa bay lên hướng về phía hòn đảo nơi xa. Hòn đảo này xa hơn những hòn đảo trước, phải mất nửa canh giờ mới đặt chân lên đó. Trời ạ, Kiệt Sâm, nồng độ quang hệ linh nguyên tố tại đây cao hơn ngoại giới gấp 20 lần. Ha ha, ta đã nói rồi, lão thiên gia làm sao lại bạc đãi Tạp Tắc Nỗ Tư ta đây chứ? Vừa mới hạ xuống, Tạp Tắc Nỗ Tư phát ra một tiếng kêu xen lẫn sợ hãi và kinh hỉ, trên mặt tràn đầy mừng rỡ. Một bên trong đôi mắt Mạc Ni Tạp cũng mang theo một tia kích động. Đồng thời, không đợi mọi người kịp phản ứng, Tạp Tắc Nỗ Tư dẫn đầu xông về trung ương của hòn đảo. Bên trên đỉnh núi ở hòn đảo này cũng có thuyền trì và 3 quả phát ra bạch quang. Bên trên trái cây còn có những quang điểm như vì sao trên bầu trời, không ngừng tán giật khiến người ta có một loại cảm giác mỹ luân mỹ hoán. Kiệt Sâm, quang chi thánh quả. Đợi đến lúc đám người Kiệt Sâm đi vào đỉnh núi, Tạp Tắc Nỗ Tư đang đứng ở trên đó hoa chân múa tay vui sướng kêu lên. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1310, Linh Châu Thần Bí. Át ở trước mặt hắn là 3 trái cây tản ra bạch mang yếu ớt, chập chờn trong gió và tản ra mùi thơm ngào ngạt. Mộc hỏa thổ kim, quang, thu lấy 3 quả quang chi thánh quả lại, thần sắc Kiệt Sâm không khỏi có chút giật mình. Không đúng, không phải là như thế, tuyệt đối còn một thứ gì đó. Kiệt Sâm chau mày, trong lòng suy tư, một lát sau. Vèo, Kiệt Sâm phóng người lên trời, không ngừng hướng về trên bầu trời bay đi. Kiệt Sâm, mấy người Lam Nguyệt Cổ Sâm liếc nhìn nhau. Vèo, vèo, vèo, chấm chấm chấm. 5 người cũng theo sát sau lưng Kiệt Sâm, nguyên một đám phóng lên trời, bay vút lên không trung. Sau một lát mọi người rốt cục chứng kiến Kiệt Sâm phiêu phù ở phía trên hư không đang nhìn mặt biển phía dưới. Quả nhiên là vậy, Kiệt Sâm thì thào một tiếng. Đi tới phía sau Kiệt Sâm, mấy người Lam Nguyệt Cổ Sâm nhìn phía dưới đáy mặt biển. Đây là, vừa nhìn một cái, mọi người đều tỏ vẻ giật mình. Chỉ thấy mặt biển màu xanh đậm như là bầu trời bao la ban đêm làm cho người ta có một loại thâm thúy thần bí, xa xưa. Mà ở trên mặt biển mênh mông bát ngát, 7 tòa đảo như là 7 quân cờ, hoặc như là 7 ngôi sao khảm lên phía trên, lộ ra vẻ nổi bật và chói mắt. Trong đó, 5 tòa đại biểu ngũ hành hòn đảo tạo thành một cái ngũ mang tinh ở vào chính giữa hải dương, mà 2 tòa đảo khác thì đứng ở bên ngoài 5 tòa đảo đại biểu ngũ hành, một trái một phải cùng ngước trên mặt biển lưu động tạo thành một cái âm dương thái cực đồ cự đại. Thất tinh hải, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại trong truyền thuyết sao? Cái gọi là thất tinh là chỉ 7 tòa đảo, hay là còn ám chỉ điều gì? Trên bầu trời, Kiệt Sâm thì thào, trong mắt toát ra tinh mang. Kiệt Sâm, ngươi nhìn kìa, chỗ đó giống như có cái gì? Lam Nguyệt Cổ Sâm một bên đột nhiên lên tiếng, dùng ngón tay hướng về phía năm hòn đảo tạo thành ngũ mang tinh, nơi đó hình như tồn tại một điểm màu đen. Đi, Kiệt Sâm lập tức lên tiếng, cả người hướng về chính giữa hòn đảo ngũ hành bay vút đi. Sau nửa canh giờ, đám người Kiệt Sâm dĩ nhiên đi tới phía trên điểm đen đó. Đây là, nhìn xuống phía dưới, trên mặt đám người Kiệt Sâm lộ ra vẻ rung động vô cùng. Chỉ thấy tại trước mặt bọn họ có một vòng xoáy cự đại không ngừng xoay tròn, phát ra tiếng vang ầm ầm đinh tai nhức óc rung động lòng người. Toàn bộ vòng xoáy ước chừng một cây số, càng hướng xuống sâu càng nhỏ không thấy đáy, thẳng đến hóa thành một điểm đen kịt như một cái lối đi thông xuống đáy biển. Khí tức đáng sợ kia lan ra khiến tất cả mọi người đều rung động, trước mặt vòng xoáy mọi người đều có cảm giác đây là một đầu man hoang thú đang mở cái miệng khổng lồ, cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cho dù mọi người ở đây đa số là bát giai đỉnh phong đế linh sư, có thể so với cửu giai cấp thấp thánh linh sư bình thường cũng bị khí lãng ngập trời thổi chúng khó có thể đứng thẳng, trường bào trong gió phần phật phấp phới, làn da cảm nhận được từng cơn đau đớn, trong lòng cảm thấy một loại sợ hãi kỳ lạ đang dâng lên. Đặc biệt là bên cạnh vòng xoáy, bởi vì tốc độ xoay tròn quá nhanh, lực lượng quá đáng sợ nên hư không đều bị kéo rách ra, xuất hiện một đám hở không gian màu đen xuất hiện rồi biến đi lặp lại không ngừng. Mọi người có thể cảm giác dùng thực lực hôm nay của chính mình một khi tiến vào vòng xoáy này, rất có thể sẽ ở trong nháy mắt bị kéo rách thành mảnh vỡ, hài cốt không còn. Cảm giác bản năng của Kiệt Sâm cho biết ở dưới tận cùng của vòng xoáy có một thứ gì đó tồn tại. Hô, trên bầu trời, thân hình Kiệt Sâm chậm rãi hạ thấp, đồng thời cũng cảm thụ lực lượng xuồng bạo muốn xé nát thân hình. Trong lúc đó, một cỗ cảm giác kỳ lạ dựng lên trong lòng Kiệt Sâm, nó ẩn ẩn như là kêu gọi triệu hoán Kiệt Sâm tiến lên. Một sát na này, thân hình Kiệt Sâm mạnh mẽ dừng lại, cả người như bị sét đánh trở nên ngây dại, trong ánh mắt mang theo cảm giác khó có thể tin nhìn sang vòng xoáy phía dưới. Loại cảm giác này, đây là một loại cảm giác kêu gọi cổ quái vô cùng quen thuộc từ ở chỗ sâu trong vòng xoáy truyền lại, nó hấp dẫn lấy Kiệt Sâm, để cho Kiệt Sâm không khỏi khiếp sợ kích động. Loại cảm giác triệu hoán này, Kiệt Sâm đã từng cảm nhận được qua ba lượt, một lần là ở thần dược điện, đó là Kim Linh Châu kêu gọi hắn, một lần là ở linh trì bí cảnh Huyết Nguyên Sơn Phúc Viên cầu màu xanh kêu gọi hắn, một lần là ở linh dược sư tháp thí luyện bí cảnh Trung Thiên Thổ Linh Châu kêu gọi hắn. Nhưng mà hôm nay, loại cảm giác này lần thứ tư kêu gọi dường như khiến Kiệt Sâm cơ hồ muốn hít thở không thông. Chẳng lẽ là ở chỗ sâu trong sơn cốc này có tồn tại của Linh Châu khác? Kiệt Sâm cảm thấy lòng bàn tay của mình toát ra mồ hôi, hô hấp cũng hơi dồn dập. Nếu như hấp thu ba miếng Linh Châu Kiệt Sâm còn không biết uy năng đáng sợ của Linh Châu thì hắn quá mức ngu ngốc rồi. Bất kể là cái gì, vào xem mới biết được. Một lát sau, thần sắc Kiệt Sâm khôi phục bình tĩnh, nguyên bản trong lòng đang kích động cũng bình phục trở lại, đồng thời cả người hướng về dưới đáy vòng xoáy lao đi. Kiệt Sâm, chứng kiến cử động của Kiệt Sâm trên bầu trời, mấy người Lam Nguyệt Cổ Sâm lập tức phát ra tiếng gọi mang theo sự lo lắng. Ta đi xuống xem một chút, các ngươi ở trên đó chờ ta. Kiệt Sâm hô lớn một tiếng rồi toàn thân bắt đầu hạ thấp xuống. Giờ phút này, thân hình của hắn đã chìm xuống mặt biển, vòng xoáy không ngừng xoay tròn mang theo khí lãng đáng sợ quấn quanh thân thể của Kiệt Sâm, trường bào trên người Kiệt Sâm lập tức xoắn thành nát bấy, mà trên thân thể Kiệt Sâm nguyên bản là cửu giai cấp thấp cũng lập tức xuất hiện từng đạo vết máu. Ông, Thổ Linh Châu xoay tròn trong óc Kiệt Sâm, hắc ngọc áo giáp nhanh chóng dựng lên, sau khi trường bào nát bấy lập tức nó bao trùm thân thể của Kiệt Sâm. Thân hình Kiệt Sâm không ngừng lại, tiếp tục đi về phía dưới vòng xoáy. Kiệt Sâm đây là... Chứng kiến Kiệt Sâm bất chấp nguy hiểm tiến vào bên trong vòng xoáy, trên mặt mấy người Lam Nguyệt Cổ Sâm lập tức toát ra vẻ lo lắng. Đáng tiếc mấy người không biết nên làm cái gì, chỉ có thể ở không trung lo lắng xuông, nhìn thân ảnh Kiệt Sâm theo thời gian dần trôi qua biến mất bên trong vòng xoáy. Ở bên trong vòng xoáy, ánh mắt Kiệt Sâm như điện không ngừng hướng phía dưới dò xét. Theo Kiệt Sâm xâm nhập, lực xoắn đáng sợ càng thêm cường thịnh, khí lãng đáng sợ không ngừng quấn quanh thân thể hắn, ở bên trong vòng xoáy không ngừng chớp hiện từng đạo khe hở không gian. Ken két, sau khi đi xuống hơn 1000 mét, hắc ngọc áo giáp trên người Kiệt Sâm bị khí lãng khủng bố quấn quanh bắt đầu xuất hiện từng vết rạn. Một cỗ đau nhức kịch liệt dọc theo làn da cơ bắp của Kiệt Sâm lan tràn khắp toàn thân hắn. Đồng thời chỗ hắc ngọc áo giáp bị nứt chảy ra từng tia máu tươi. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1311 Quyết định của Kiệt Sâm 1. Nhưng mà Kiệt Sâm vẫn không buông tha, cảm giác được lực triệu hoán phía dưới càng ngày càng mạnh, hắn cắn răng điên cuồng điều khiển vận chuyển linh lực Mộc Linh Châu bên trong đầu hăng hái xoay tròn, phóng xuất ra đạo đạo tánh mạng mộc hệ nồng đậm trị liệu thân thể của mình, đồng thời Thổ Linh Châu cũng không ngừng phóng xuất ra linh lực thổ hệ nồng đậm bổ sung năng lượng tiêu hao của hắc ngọc áo giáp. Vòng xoáy này dài tới cỡ nào đây? Kiệt Sâm đau khổ trèo chống bên trong vòng xoáy, hắn nhìn xuống bên dưới vẫn còn một tràng đen kịt sâu không thấy đáy. Rác, tạch, rốt cục khi Kiệt Sâm hạ xuống chừng 200 thước thì hắc ngọc áo giáp trong khoảnh khắc xuất hiện khe hở rậm rạp chằng chịt, đại lượng máu tươi từ bên trong thẩm thấu đi ra. Trên bầu trời, mấy người Lam Nguyệt Cổ Sâm nhìn dưới đáy vòng xoáy đen kịt không thấy thân ảnh Kiệt Sâm, trên mặt đều mang theo vẻ lo lắng. Không được, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi xuống xem một chút. Sau một lát rốt cục Lam Nguyệt Cổ Sâm nhịn không được nói với mấy người Tạp Tắc Nỗ Tư một tiếng rồi sau đó hướng về giữa vòng xoáy bay đi. Ở chỗ sâu trong vòng xoáy chừng 1.500 mét, giờ phút này Kiệt Sâm đét gian nan trèo trống. Kiệt Sâm thật không ngờ vòng xoáy này lại sâu đến trình độ này, hắn đã đi sâu như thế mà dưới đáy vẫn là một tràng đen kịt nhưng thân thể của hắn thì không kiên trì nổi rồi. Từng đợt cảm giác mê muội không ngừng truyền vào trong óc Kiệt Sâm, bởi vì không ngừng tiêu hao linh lực trong cơ thể làm cho linh lực Kiệt Sâm giờ phút này đang dần dần khô kiệt, ngay cả bay đi cũng vô cùng khó khăn. Hắc ngọc áo giáp trên người hắn đã bị phá nát thành từng mảnh nhỏ lộ ra thân thể bên trong, vì không cho chính mình ngã xuống vòng xoáy khủng bố bị xoắn thành phấn vụn, Kiệt Sâm chỉ có thể cắn răng để cho ý chí không đến mức mơ hồ, gian nan bay lên. Bất quá hắn đã cảm giác được chính mình ẩn ẩn có chút chống đỡ hết nổi rồi. Cùng lúc đó thân ảnh Lam Nguyệt Cổ Sâm hạ thấp ở bên trong vòng xoáy. Thời điểm nàng tiến vào vòng xoáy 1.000 mét, Lam Nguyệt Cổ Sâm thân là cửu giai cấp thấp thánh linh sư, thực lực linh lực vòng bảo hộ có thể so với cửu giai trung cấp thánh linh sư bình thường, rốt cuộc không chịu nổi lực lượng cường đại, bồng, một tiếng bạo nổ tung ra. Khí lãng đáng sợ lập tức quấn quanh thân thể của Lam Nguyệt Cổ Sâm khiến nàng kinh hô một tiếng, khí lãng đáng sợ tập kích khiến trường bào màu xanh trên người nàng bị xé nát bấy lộ ra từng mảng da thịt trắng bóc. Nhưng mà đúng lúc này, Lam Nguyệt Cổ Sâm thấy được dưới đáy vòng xoáy có một thân ảnh huyết nhân lung lay muốn bay lên cao. Kiệt Sâm, nhìn thấy bộ dáng của Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm trong lòng căng thẳng, bất chấp tất cả một lần nữa khởi linh lực phòng bảo hộ, thậm chí thời gian hình thành một tầng nguyên tố áo giáp cũng không có, thanh mộc trượng trong tay mạnh mẽ duỗi ra, lập tức biến thành một cây dây leo quấn chặt lấy Kiệt Sâm nhanh chóng kéo lên trên. Nghe được tiếng kinh hô của Lam Nguyệt Cổ Sâm phía trên, Kiệt Sâm một mực đau khổ trèo trống trong lòng lập tức buông lỏng, chợt hắn liền cảm giác được như là có đồ vật gì đó quấn chặt lấy chính mình kéo mình đi lên. Rồi sau đó Kiệt Sâm cảm giác mình bị một thân hình mềm mại ôm lấy. Lam Nguyệt Cổ Sâm, cảm ơn. Kiệt Sâm thở ra một hơi thật là dài, trong miệng cảm tạ đồng thời ánh mắt nhìn về phía Lam Nguyệt Cổ Sâm đang ôm mình. Vừa nhìn một cái, hắn chỉ nhìn thấy hai đồ vật trắng bóc lắc lư trước mặt, đỉnh của hai đồ vật đó còn có hai hạt đậu hồng hồng. Ngay từ đầu Kiệt Sâm chưa kịp phản ứng, nhưng mà sau một khắc biểu lộ của Kiệt Sâm lập tức ngốc trệ, hắn trừng tròn xoe hai mắt đồng thời hai hàng máu mũi phun ra tung tóe. Cái này, Kiệt Sâm sợ ngây người, nguyên bản sắc mặt đang mệt mỏi nhanh chóng đỏ lên. Đồng thời một cỗ sao động kỳ lạ từ bụng dưới Kiệt Sâm bay vọt lên cao. Giờ khắc này, Kiệt Sâm cảm giác hết thảy trước mắt đều biến mất, chỉ còn lại sự mềm mại, hai bầu ngực sữa trắng nõn và cao ngạo. Nhũ phong run rẩy chứa hai quả anh đào đỏ tươi. A hát, Kiệt Sâm ngươi, ngươi đang nhìn cái gì đó? Nhìn thấy một màn này, lúc trước Lam Nguyệt Cổ Sâm còn không có để ý lập tức cả kinh kêu lên. Nàng đẩy Kiệt Sâm ra, mái tóc xanh xõa lên khuôn mặt tuyệt mỹ, lập tức vẻ ửng hồng hiện lên, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng. Trong lòng Lam Nguyệt Cổ Sâm nổi giận, là cường giả đối mặt cửu giai trung cấp thánh linh sư sống chết trước mắt đều mặt không đổi sắc, một nữ cường nhân thần sắc lạnh lùng giờ khắc này như một tiểu la lị đang bị kinh hãi, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ mà nhiều hơn là ngượng ngùng xấu hổ. Ta, đúng lúc này Kiệt Sâm cũng từ trong thất thần hồi phục thần trí, hắn ngẩng đầu rời ánh mắt của mình khỏi nhũ phong của nàng, lúc này thấy vẻ mặt của Lam Nguyệt Cổ Sâm vừa sợ vừa giận. Bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt hai người ẩn chứa vẻ bối rối. Kiệt Sâm chưa bao giờ trải qua việc này, như thế nào dám đường hoàng đối mặt Lam Nguyệt Cổ Sâm bị mình nhìn thấy hết, chỉ có thể mạnh mẽ cúi đầu, muốn tránh ánh mắt của đối phương. Đáng tiếc Kiệt Sâm đại sư của chúng ta hiện giờ sớm đã rối loạn đầu trận tuyến, trong lúc bối rối quên mất phía dưới là nơi càng thêm cấm kỵ của con gái. Lập tức một vùng thịt trắng như tuyết bằng phẳng không chút mỡ thừa đập vào mắt Kiệt Sâm, ở đằng kia còn có một vòng eo thon nhỏ và dưới nữa là cỏ thơm, mật huyệt như ẩn như hiện. Phốc, phốc, thoáng chốc trong mũi Kiệt Sâm lại lần nữa phun ra máu tươi. Thiên địa chứng giám là người của hai thế giới, lại chưa từng có bất luận kinh nghiệm nam nữ. Trong lòng Kiệt Sâm không có bất kỳ tư tưởng nào xấu xa, chỉ là hoảng hốt đánh bậy mà thôi. Chứng kiến thân thể mềm mại gần như hoàn mỹ, dù là ý chí của Kiệt Sâm vô cùng kiên định, giờ khắc này vẫn xuất hiện một cỗ tà hỏa từ bụng dưới bốc lên, sau đó lập tức lan tràn đến toàn thân của hắn, để cho cả người hắn không khỏi nóng nảy. Kiệt Sâm, ngươi, một khắc này, Lam Nguyệt Cổ Sâm sắp khóc rồi. Mang trên mặt thần sắc giống như xấu hổ giống như giận, linh lực cửu giai thánh cấp mạnh mẽ phóng thích một đạo linh lực vòng bảo hộ lập tức đem nàng bọc lại, đồng thời một kiện trường bào rộng thùng thình đã che đi thân thể mềm mại của nàng. Vù vù, Kiệt Sâm bị Lam Nguyệt Cổ Sâm đẩy ra, lập tức tiến nhập khí lãng đáng sợ kia có thể đơn giản xé rách không gian, thân thể trần truồng của Kiệt Sâm mang theo máu tươi bồng bềnh. Kiệt Sâm, nhìn thấy một màn này, Lam Nguyệt Cổ Sâm không khỏi hô một tiếng, bất chấp thân hình chính mình chỉ bị trường bào che một nửa, nàng dùng thanh mộc thần trượng kéo Kiệt Sâm lại. Bởi vì dừng lại một chút này khiến linh lực vòng bảo hộ của Lam Nguyệt Cổ Sâm không thể chống đỡ nổi, trên bề mặt bắt đùa xuất hiện những vết nứt dài nhỏ. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1312, quyết định của Kiệt Sâm. 2. Át ôm lấy ta. Lam Nguyệt Cổ Sâm cắn bờ môi đỏ mọng, nàng bất chấp những điều gì khác, linh lực cửu giai trong thể nội không ngừng bùng phát chữa trị linh lực vòng bảo hộ, sau đó ra sức chống cự khí lãng trong hố đen. Hai tay của Kiệt Sâm lại lần nữa chạm vào thân thể mềm mại của Lam Nguyệt Cổ Sâm. Bất quá giờ phút này Kiệt Sâm sớm đã phục hồi tinh thần lại, sắc mặt bình tĩnh tỉnh táo, trong lòng không có bất kỳ những ý nghĩ khác, Mộc Linh Châu trong đầu không ngừng xoay tròn, phóng xuất ra đạo đạo mộc hệ sức sống nồng đậm chữa trị thương thế của mình. Đồng thời đem từng đạo mộc hệ linh lực tinh khiết chống đỡ từ hai bàn tay phía sau lưng của Lam Nguyệt Cổ Sâm rót vào thể nội nàng. Lam Nguyệt Cổ Sâm ra sức chống cự khí lãng lập tức cảm nhận được hai dòng nước ấm từ hai tay của Kiệt Sâm tiến vào thân thể mình. Đồng thời không ngừng lưu chuyển trong thể nội nàng, lại tánh mạng mộc hệ tinh khiết không mang theo một tia tạp chất khiến cho nàng thân là thủy mộc song hệ linh sư thoải mái được thiếu chút nữa thì rên rỉ. Đã có trợ giúp Kiệt Sâm, cửu giai linh lực trong thể nội của Lam Nguyệt Cổ Sâm bạo phát càng lớn, nguyên bản vết rạn nứt trên vòng bảo hộ tùy thời khả năng sụp đổ thì qua thời gian đã dần dần được chữa trị và ổn định. Ở bên trong vòng xoáy, Lam Nguyệt Cổ Sâm trên người mặc một kiện trường bào cùng với Kiệt Sâm toàn thân trần trụi và máu tươi chậm rãi bay lên. Hai người bay lên cao thì lực lượng xé rách xung quanh nhỏ đi để cho hai người có khả năng hòa hoàn một chút. Trải qua khoảng thời gian xả hơi này, Kiệt Sâm lúc trước trọng thương lung lay sắp đổ cũng khôi phục không ít. Hắn buông thân thể mềm mại của Lam Nguyệt Cổ Sâm ra, sau đó khống chế được Mộc Linh Châu trong thể nội phóng xuất ra mộc hệ sinh mệnh lực chữa trị vết thương. Đồng thời Kiệt Sâm dùng nước cọ rửa vết máu trên người, lộ ra từng miệng vết thương giống như dao cắt. Sau một khắc, một bộ quần áo được Kiệt Sâm lấy ra từ trong không gian giới chỉ, sau đó mặc lên người. Một bên, Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng nhanh chóng đổi lại một bộ quần áo mới tinh. Khục khục, Lam Nguyệt Cổ Sâm, vừa rồi, cái này. Ta thật sự không nhìn thấy cái gì hết. Đúng, là ta không nhìn thấy cái gì hết. Nhìn sắc mặt Lam Nguyệt Cổ Sâm lạnh như băng xương, Kiệt Sâm xấu hổ lên tiếng, cho dù là để cho hắn đối mặt một gã thánh linh sư cường giả, hắn cũng sẽ không luống cuống chân tay như thế. Đừng nói nữa, Lam Nguyệt Cổ Sâm nghe Kiệt Sâm nói thì nhịn không được đỏ mặt lên tiếng. Lúc trước không có cái gì phát sinh. Ừ, đúng, không có cái gì phát sinh. Hiện tại Kiệt Sâm căn bản không biết mình nên nói như thế nào, chỉ có thể theo ý Lam Nguyệt Cổ Sâm mà gật đầu. Chứng kiến Kiệt Sâm ngốc nghếch, hoàn toàn không hiểu phong tình, trong lòng Lam Nguyệt Cổ Sâm không biết vì cái gì mà lại cảm thấy nhụt chí. Đúng rồi, Lam Nguyệt Cổ Sâm, ngươi làm sao lại xuống đó? Trong lúc đó Kiệt Sâm làm như nghĩ tới điều gì, nhịn không được lên tiếng hỏi. Còn không phải bởi vì ngươi sao? Lam Nguyệt Cổ Sâm trợn trắng mắt. Tốt rồi, hiện tại không có việc gì rồi, chúng ta trở về đi, sau này chính mình không có bổn sự cũng đừng có xông loạn. Thần sắc Lam Nguyệt Cổ Sâm có chút u oán, hồi tưởng lúc trước chứng kiến Kiệt Sâm toàn thân là máu, bộ dáng lung lay sắp đổ sắp ngã vào dưới đáy thâm uyên, Lam Nguyệt Cổ Sâm giờ phút này vẫn còn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Được rồi, chúng ta trở về đi. Kiệt Sâm gật đầu, lúc này dẫn đầu hướng về lối ra bay đi. Lúc trước không thể đi vào vòng xoáy, hắn đã biết có Linh Châu triệu hoán. Giờ phút này trong lòng Kiệt Sâm dĩ nhiên chuyển rời tâm tư đến chính mình phải làm như thế nào mới có thể đạt được Linh Châu. Ai, Kiệt Sâm ngươi, đúng là đầu gỗ mà. Đôi mắt trong vắt như nước của Lam Nguyệt Cổ Sâm nhìn sang bóng lưng của Kiệt Sâm, trong lòng thở dài một hơi, chợt theo sát sau lưng hắn bay lên. Ở bên trên vòng xoáy là bầu trời bao la, mấy người tạp tắc nỗ từ giờ phút này chính nhìn sang vòng xoáy đáng sợ kia lo lắng cùng đợi thân ảnh của hai người Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Kiệt Sâm. Thời gian dài như vậy, ngươi nói đi, hai người bọn họ có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Tạp Từ Ốc nhĩ chau mày, lo lắng lên tiếng. Nói như đánh giám ấy, Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ta tin tưởng hai người họ nhất định. Nghe được Tạp Từ Ốc Nhĩ nói, Tạp Tắc Nỗ Tư nhịn không được nổi giận lên tiếng, nhưng mà không đợi hắn nói hết câu thì có tiếng hô. Mau nhìn kìa, họ ra rồi. Mấy người Tạp Tắc Nỗ Tư chỉ vào dưới đáy vòng xoáy kinh hỉ lên tiếng. Ở bên trong vòng xoáy, hai đạo nhân ảnh phóng lên trời nhanh chóng đi tới trước mặt mọi người. Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm, các ngươi cuối cùng cũng đi ra. Tạp Tắc Nỗ Tư mang trên mặt vẻ kinh hỉ lên tiếng. Để cho mọi người đợi lâu, Kiệt Sâm lên tiếng nói. Cái này, hai người các ngươi có lẽ không có phát sinh chút gì đó à, ta như thế nào phát hiện quần áo hai người các ngươi đều thay đổi. Lúc trước hình như không phải bộ này à, đột nhiên Tạp Tắc Nỗ Tư như là phát hiện cái gì, con mắt trợn tròn lên rồi khoa trương nói. Tạp Tắc Nỗ Tư, ngươi lặp lại lần nữa xem, có tin ta sẽ làm ngươi phải hối hận khi sinh ra trên đời này. Lam Nguyệt Cổ Sâm bỗng dưng quay đầu, một đôi đồng tử màu xanh lạnh lùng nhìn chăm chú lên người Tạp Tắc Nỗ Tư. Một cỗ lãnh ý kinh thiên sinh ra giữa phiến thiên địa này, một mực bao trùm Tạp Tắc Nỗ Tư. Trong nháy mắt, mọi người giống như là từ nóng bức mùa hạ đi tới bắc gió gào thét mùa đông ngàn dặm đóng băng khiến đám hài tử bất lực trước cuồng phong bạo vũ. Khục Khục khục, ta chỉ nói giỡn thôi, Lam Nguyệt Cổ Sâm, ta chỉ nói giỡn thôi mà. Cảm nhận được cỗ lãnh ý này giống như thực chất, Tạp Tắc Nỗ Tư vội vàng gượng cười giải thích, trong miệng thì nói thầm. Chẳng lẽ thực xảy ra chuyện gì? Bằng không Lam Nguyệt Cổ Sâm làm sao lại kích động như vậy? Bất quá mặc dù là nói thầm, ở đây mọi người là ai? Thực lực ai cũng siêu quần, sao có thể không nghe được Tạp Tắc Nỗ Tư nói cái gì? Tạp Tắc Nỗ Tư, ta xem ngươi là muốn chết. Lam Nguyệt Cổ Sâm gầm lên tiếng, nhắm ngay Tạp Tắc Nỗ Tư rồi vung trượng lên. Ai nha, không muốn a hát, ta sai rồi, Lam Nguyệt Cổ Sâm đại tỷ tha mạng, Lam Nguyệt Cổ Sâm nãi nãi tha mạng a hát. Ngoạc kép, Tạp Tắc Nỗ Tư lập tức la hoảng, chạy toán loạn trên mặt biển. Nếu như lúc trước hắn tuy rằng không địch lại Lam Nguyệt Cổ Sâm, còn dám cùng nàng ngẫu nhiên đấu đấu, hôm nay Lam Nguyệt Cổ Sâm tấn cấp cửu giai cấp thấp thánh linh sư thì Tạp Tắc Nỗ Tư biết rõ, đối phương hoàn toàn có năng lực giày vò hắn tới nỗi chỉ còn một hơi thở mà thôi. Ha ha, chứng kiến bộ dáng chật vật của Tạp Tắc Nỗ Tư, mọi người trên mặt biển đều không khỏi cười lớn. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1313, Lưu Kim Tuế Nguyệt. Một lát sau, đám người Kiệt Sâm Tạp Tắc Nỗ Tư bị Lam Nguyệt Cổ Sâm đánh thành đầu heo rơi xuống một hòn đảo. Tại nơi này, Kiệt Sâm đồng dạng đã tìm được ba quả ám chi thánh quả. Mọi người, ta quyết định ở chỗ này dừng lại một thời gian ngắn, các ngươi có tính toán gì không? Sau khi thu hồi ba miếng ám chi thánh quả, Kiệt Sâm nhìn sang mọi người lên tiếng hỏi. Ở tại chỗ này một thời gian ngắn, mọi người hai mặt nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Đúng, trong vòng xoáy có một kiện đồ vật mà ta cần. Đáng tiếc bằng thực lực bây giờ của ta còn không đạt được, ta chuẩn bị ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, chờ có được món đồ đó sẽ rời đi, các ngươi nếu như muốn ly khai thì có thể rời đi. Biểu lộ của Kiệt Sâm nghiêm túc nói, qua 10 ngày nữa là tháng 9, đến lúc đó bên ngoài thất tinh hải sẽ giảm bớt nguy hiểm, tuy rằng ta không biết tại đây đến tột cùng là ở đâu, nhưng ta nghĩ chỉ cần mọi người một mực bay về phía tây, nhất định sẽ ly khai thất tinh hải đến đạt tư đặc ân đại lục. Quyết định này do chính các ngươi. Kiệt Sâm nghiêm túc nhìn về phía mọi người, tuy rằng hắn không thể chờ đợi được muốn trở lại đại lục, nhưng mà trước khi có được Linh Châu trong vòng xoáy, Kiệt Sâm tạm thời không muốn rời đi. Kiệt Sâm hoàn toàn có thể tưởng tượng hiện tại Tư Đạc Ân đại lục sẽ nhấc lên mưa gió như thế nào, nhưng mà dùng thực lực hiện tại vẻn vẹn tương đương với cửu giai cấp thấp thánh linh sư thì cho dù là trở lại đại lục cũng không thể giúp được gì. Tha rằng ở lại vòng xoáy này tìm kiếm Linh Châu, cố gắng đề cao thực lực của mình. Chứng kiến Kiệt Sâm nghiêm túc như thế, Lam Nguyệt Cổ Sâm không chút do dự mà nói. Ta lưu lại, còn quyết định cái gì, ta đương nhiên cũng lưu lại, tại hòn đảo này có mức độ linh lực gấp 20 lần ngoại giới, hiện giờ ta đạt tới bình cảnh bát giai đỉnh phong đế linh sư, có thể gặp được hoàn cảnh như vậy là ông trời đã sắp xếp cho mình, muốn ta ở nơi này tấn cấp cửu giai thánh linh sư a hát. Tạp Tắc Nỗ Tư cũng kêu lên, còn các ngươi thì sao? Kiệt Sâm lại đem ánh mắt nhìn phía này ba người, Tạp Tư Ốc Nhĩ, Ai Đức Mễ Tư, Mạc Ni Tạp. Ta cũng ở lại, Tạp Tư Ốc Nhĩ đạm mạc lên tiếng, chúng ta là một đoàn thể, tuyệt đối không có chuyện một mình rời đi. Mạc Ni Tạp cũng lên tiếng, không nên nhìn ta, Tạp Tắc Nỗ Tư nói rất đúng, nồng độ linh lực tại đây nồng đậm như vậy chính thích hợp chúng ta tu luyện, đột phá cảnh giới cửu giai thánh linh sư, hơn nữa chúng ta là một đoàn thể, Kiệt Sâm ngươi là người dẫn đầu, nếu đi thì ngươi cũng phải đi trước. Hải Đức Mễ Tư mở miệng nói, được rồi, Kiệt Sâm ngươi đừng hỏi nữa, tất cả chúng ta nghe theo ngươi, tình cảnh thất tinh hải cấm nguy hiểm như vậy còn không thể tách chúng ta ra thì hiện tại càng không khả năng. Tạp Tắc Nỗ Tư cười đùa nói. Được, chứng kiến mọi người không chút do dự quyết định, Kiệt Sâm không khỏi nở nụ cười, chợt nói. Hiện tại, các ngươi đem tài liệu linh dược hữu dụng trên người giao cho ta. Tất cả tài liệu linh dược, Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng mọi người nghi hoặc trong lòng, bất quá vẫn không chút do dự lấy tất cả tài liệu cao giai trong không gian giới chỉ ra. Chuyên cua tui a còng net, lập tức nguyên bản trên mặt đất trống trơn lập tức xuất hiện đại lượng tài liệu linh dược rậm rạp chằng chịt. Ngay lập tức cả hòn đảo bị bao phủ bởi dược khí mịt mờ, từng loại tài liệu linh dược hình thù kỳ lạ tràn ra khí tức kinh người. Đây, chứng kiến trước mặt mình thoáng cái xuất hiện nhiều tài liệu linh dược như thế, Kiệt Sâm không khỏi bị hoảng sợ, hắn thật không ngờ trên người mọi người có nhiều tài liệu linh dược như vậy. Hơn nữa tuyệt đại đa số là bát giai linh dược thì cũng là tài liệu thất giai trở xuống cực kỳ thưa thớt. Trong đó, Lam Nguyệt Cổ Sâm lấy ra 50 đến 60 chủng loại bát giai linh dược, gần 100 chủng loại thất giai linh dược bao quát các loại thuộc tính, mà Tạp Tắc Nỗ Tư cùng Ai Đức Mễ Tư tiếp theo từng người ước chừng lấy ra chừng 30 chủng loại bát giai linh dược, 50 đến 60 chủng loại thất giai linh dược. Tạp Tư Ốc Nhĩ cùng Mạc Ni Tạp thì ít nhất, mỗi người ước chừng là gần 10 loại bát giai linh dược, gần 20 chủng loại thất giai linh dược. Kết hợp lại thoáng cái xuất hiện gần 150 chủng loại bát giai linh dược, thất giai linh dược càng nhiều vô số kể. Số lượng khổng lồ như thế này, cho dù Kiệt Sâm thân là cửu giai linh dược thánh sư cũng không khỏi tắc lưỡi. Lam Nguyệt Cổ Sâm, trên người ngươi sao lại có nhiều linh dược bát giai như thế? Nhìn qua khí tức linh dược kinh người đang phát tán, Kiệt Sâm nhịn không được khiếp sợ lên tiếng hỏi. Tại sao lại có nhiều bát giai linh dược như vậy? Nghe được Kiệt Sâm hỏi, trên mặt mấy người Lam Nguyệt Cổ Sâm lộ ra vẻ nghi hoặc. chúng ta là đệ tử hạch tâm kiệt xuất nhất của Linh Dược Sư Tháp, Bát Giai Linh Dược Đế Sư, ở bên trong Linh Dược Sư Tháp. Linh Dược Sư Tháp thời gian dài như vậy, có một chút Bát Giai Linh Dược không phải rất bình thường sao? Hơn nữa, những tài liệu này chỉ là một phần nhỏ ta có thể mang theo, còn có một chút tài liệu chân quý, đều bị ta gieo trồng tại Hóa Thần Đảo trong Cửu Linh Tụ Khí Trận rồi. Nghe Lam Nguyệt Cổ Sâm vừa nói như vậy, Kiệt Sâm không khỏi sững sờ, rồi sau đó làm như nghĩ tới điều gì, nhịn không được cười phá lên. Đích xác Lam Nguyệt Cổ Sâm nói không sai, ngay từ đầu Kiệt Sâm chỉ lâm vào tư duy theo quán tính, cho rằng Bát Giai Đế cấp tài liệu quá mức quý hiếm, cho dù là một cái đại gia tộc bên trong tứ đại đế quốc cũng sẽ không có bao nhiêu, tựa như Bác Nhĩ Đinh gia tộc tái luân đế quốc của Luân Đa Hành Tỉnh. Luân Đa Hành Tỉnh tái luân đế quốc giàu có và đông đúc kinh doanh hơn 300 năm, cũng mới chỉ có hơn 10 chủng loại Bát Giai linh dược mà thôi, về phần đại gia tộc bình thường thậm chí cả một hai chủng Bát Giai đế cấp linh dược cũng không có. Như vậy xem xét Bát Giai linh dược đích xác không nhiều lắm. Nhưng mà thật muốn tính toán, mấy người tạp tắc nỗ thư có thể xuất ra nhiều tài liệu linh dược như thế cũng hợp tình hợp lý. Lam Nguyệt Cổ Sâm bọn họ là ai? Chính là đệ tử hạch tâm kiệt xuất nhất ở bên trong Linh Dược Sư Tháp, hơn nữa còn là Bát Giai Linh Dược Đế Sư, chiếm cứ top 3 Linh Dược Sư Tháp linh dược hơn 10 năm, đã từng ra ngoài lịch lãm. Dùng thân phận của bọn hắn, hơn 10 năm kinh doanh, chẳng lẽ ngay cả hơn 30 chủng loại Bát Giai linh dược đều không lấy ra được. Kiệt Sâm ngẫm lại chính mình, gia nhập Linh Dược Sư Tháp chỉ có 3-4 năm thời gian, bắt đầu từ Linh Dược Sư Tháp hối đoái đến nhiều loại Bát Giai linh dược, lại cộng thêm cầu vồng chi tháp đấu giá hội lấy được 32 chủng loại Bát Giai linh dược, lại cộng thêm tại hỗn loạn chi lĩnh lấy được nhiều loại Bát Giai linh dược cùng với hoàn thành nhiệm vụ, Linh Dược Sư Tháp ban thưởng 6 loại Bát Giai linh dược. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1314, Lưu Kim Tuế Nguyệt. 2. Tất cả đều cộng lại, những năm này Kiệt Sâm tiến vào Linh Dược Sư Tháp cũng đã nhận được 6-70 chủng loại Bát Giai linh dược, những thứ này còn chưa tính tới tài liệu chờ đợi tiến hóa ở trên Cửu Linh Tụ Khí Trận trên Hóa Thần Đảo. Mấy năm nay Kiệt Sâm có doanh thu 6-70 chủng loại Bát Giai tài liệu, hai người Tạp Tắc Nỗ Thư cùng Ai Đức Mễ Thư chiếm lấy top 3 linh dược bảng gần 10 năm tại Thiên Không Chi Thành Hô Phong Hoán Vũ, lại được ra ngoài. Hơn nữa họ còn là Bát Giai linh dược đế sư, mỗi người xuất ra hơn 30 chủng loại Bát Giai linh dược căn bản không coi là nhiều, trái lại còn cảm thấy ít. Về phần Tạp Tư Ốc Nhĩ cùng Mạc Ni Tạp, mấy người tuy rằng không phải linh dược sư, nhưng mà thân là đệ nhất thiên tài ở bên trong cửu đại thế lực của Tái Luân Đế Quốc cùng Thự Quang Chi Thành trên đại lục, tự nhiên cũng sẽ không thiếu khuyết cơ hội tiếp xúc cao phẩm giai linh dược. Một khi có tài liệu linh dược có thuộc tính phù hợp mấy người thì lập tức có thể vào tay, cũng sẽ có một ít cường giả vì giao hảo mà tặng tài liệu cao giai phù hợp thuộc tính của họ. Hơn nữa ngoại trừ đệ nhất thánh tử của Tái Luân Đế Quốc Tạp Tư Ốc Nhĩ còn là người thừa kế thứ nhất của Cổ Lôi Tư gia tộc, đệ nhất gia tộc Tái Luân Đế Quốc Mạc Ni Tạp có lẽ cũng có thân phận khác, dùng địa vị cùng thực lực của mấy người như thế, chẳng lẽ ngay cả gần 10 loại tài liệu Bát Giai đế cấp phù hợp thuộc tính với chính mình còn không có. Tính toán như thế khiến Kiệt Sâm cảm thấy bình thường hơn. Trên hòn đảo, đối mặt với linh dược quý hiếm rực rỡ muôn màu, trong đôi mắt Kiệt Sâm xuất hiện một tia kích động, ánh mắt của hắn nhanh chóng xẹt qua tài liệu, mỗi một chủng tài liệu đều nạp vào trong đầu của hắn và tiến hành phân tích cẩn thận. Tuy rằng không rõ Kiệt Sâm muốn làm gì, bất quá mấy người Tạp Tư Ốc Nhĩ cũng không thúc giục, cứ như vậy im lặng lặng nhìn. Ước chừng một phút đồng hồ, trong lòng Kiệt Sâm đã có quyết định, sau một khắc hai tay của hắn xẹt qua những tài liệu này. Sau một lát, Bát Giai linh dược rậm rạp chằng chịt gồm 150 chủng loại bị Kiệt Sâm chọn lấy ước chừng hơn 30 chủng loại, mà thất giai tài liệu cũng bị chọn lấy ước chừng 50 đến 60 chủng loại. Được rồi, số tài liệu còn lại các ngươi thu lại đi. Kiệt Sâm mở miệng nói. Chờ mọi người thu lại linh dược, không đợi ai hỏi han, Kiệt Sâm dĩ nhiên bay lên trời, hướng về hòn đảo thuộc tính kim. Ai Đức Mễ Thư, ta giúp ngươi phối chế kim hệ linh dược tề trước. Thanh âm ầm ầm từ phía chân trời truyền lại, khiến Ai Đức Mễ Thư dưới mặt đất như hóa đá, trong đôi mắt tràn đầy kích động, rồi sau đó mạnh mẽ bay vút lên, hướng về chỗ Kiệt Sâm vừa biến mất. Hòn đảo thuộc tính kim, mấy người Lam Nguyệt Cổ Sâm đều im lặng lặng đứng ở một bên, nhìn Kiệt Sâm đứng trên một mảnh đất trống. Giờ phút này, trước mặt Kiệt Sâm là một số tài liệu kim hệ, trong đó có 6-7 chủng loại thất giai kim hệ tài liệu, tiếp theo 5 loại Bát Giai linh dược, mà đặt phía trước là một trong 3 quả kim chi thánh quả. Những tài liệu linh dược này chỉ nằm yên một chỗ, nhưng khí tức linh lực mà nó phát tán ra thật kinh người. Nguyên tố linh lực kim hệ trong thiên địa bắt đầu trở nên hỗn loạn, từng đạo hào quang đạo kim sắc trong hư không lưu chuyển rồi bốc lên, như là hóa thành một phương thế giới màu vàng chói mắt. Cầu vồng màu vàng biến ảo, khí tức linh lực nồng đậm lưu chuyển, mỹ luân mỹ hoán, làm cho người ta có cảm giác vô cùng rung động. Nhìn tài liệu và dụng cụ phối chế trước mặt mình, giờ khắc này biểu lộ của Kiệt Sâm vô cùng bình tĩnh, hai mắt hắn nhắm chặt lại như là đang ngủ say. Nhưng trong đầu của Kiệt Sâm thì không ngừng vận chuyển tính toán bất kỳ quy trình phối chế nào dù là nhỏ nhất. Đúng vậy, kế tiếp hắn muốn dùng những tài liệu trước mặt này phối chế một bình cửu giai thánh cấp linh dược tề Lưu Kim Tuế Nguyệt từ sau khi trọng sinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kiệt Sâm lặng lặng đứng ở nơi đó thủy chung không có xuất thủ, như là hoàn toàn mất đi sinh cơ.

Thiên kiếp pháp tắc đáng sợ hàng lâm, trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, kim hệ linh lực hình thành một con sông lớn kim sắc nguyên tố từ trên trời giáng xuống, mà kim hệ pháp tắc diễn biến thiên địa đại đạo liền hình thành một thanh pháp tắc chi nhận mờ ảo, lập tức vượt qua cự ly khoảng cách trong thiên địa rơi xuống đỉnh đầu Kiệt Sâm. Mọi người ở trên kim chi đảo nhìn thấy một màn này đều siết chặt hai tay, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, khẩn trương đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Bọn họ đều muốn tiến lên giúp Kiệt Sâm, nhưng trên thực tế ngoại trừ Lam Nguyệt Cổ Sâm, những người còn lại đừng nói là có thể hỗ trợ Kiệt Sâm, cho dù muốn nhưng đối mặt với thiên kiếp pháp tắc cũng đều phải bất lực. Đừng xem thiên phú của Tạp Tắc Nỗ Thư kinh người, thực lực cực mạnh, là đế linh sư đỉnh phong, cho dù đối mặt một thánh linh sư cửu giai cũng không sợ hãi, nhưng khi đối mặt với thiên kiếp pháp tắc do thánh cấp linh dược tề cửu giai hình thành, căn bản chỉ là bất lực. Tuy thực lực của Tạp Tắc Nỗ Thư bọn họ mạnh mẽ, có thể chiến đấu với thánh linh sư cửu giai đê cấp bình thường, nhưng ở phương diện lĩnh ngộ các hệ pháp tắc so sánh với thánh linh sư cửu giai vẫn có bản chất khác nhau, mà thiên kiếp pháp tắc do thánh cấp linh dược tề cửu giai thành hình gây ra, ngoại trừ có được linh lực cường đại trùng kích, còn có bổn nguyên đại đạo pháp tắc oanh kích, với cả ngộ pháp tắc bát giai đê cấp của nhóm người Tạp Tắc Nỗ Thư, chỉ sợ ở trong nháy mắt đã bị pháp tắc trùng kích thân thể bất ổn, làm linh hồn rung động chấn kinh, sau đó bị nghiền nát hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời mọi người thật khẩn trương nhìn Kiệt Sâm, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho hắn. Hưu, đối mặt với linh lực cuồng nộ cùng pháp tắc công kích, đôi mắt Kiệt Sâm bỗng nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang, đồng thời hắc sát trọng kiếm trong tay giống như dao long vượt thiên, đâm lên bầu trời. Oanh, kim hệ linh lực như nước lũ vô tận cùng hắc sát trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm va chạm cùng một chỗ, linh lực đáng sợ thoáng chốc liền nổ tung, nuốt chửng lấy Kiệt Sâm. Oanh long long, từng đạo kim hệ nguyên tố như nước lũ quay cuồng quanh thân thể hắn, thân thể Kiệt Sâm run lên bần bật, khóe môi tràn tia máu tươi ngăn cản công kích, một cỗ kim hệ linh lực xuyên qua thân thể Kiệt Sâm rơi trên mặt đất, bên trong hòn đảo giống như bị một hồi sóng thần, vô số nham thạch lập tức hóa thành bụi phấn, tầng tầng nham thạch vỡ vụn, đất rung núi chuyển. Mà ngay khi Kiệt Sâm ngăn trở kim hệ linh lực nước lũ, kim hệ pháp tắc ngưng tụ thành đao hóa thành một đạo kim sắc ba văn hư vô dọc theo hắc sắc trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm chui vào bên trong thân thể hắn, oanh thẳng vào kim hệ pháp tắc cùng linh hồn hắn. Ông, ngay khi kim hệ linh lực tương đương với cấp bậc thánh linh sư cửu giai oanh thẳng vào Kiệt Sâm, thân thể hắn kịch chấn, đầu gối bên phải quỳ sụp xuống. Bồng, nham thạch bên dưới lập tức vỡ tan, hai mắt hắn vô thần, máu tươi phun trào như bão táp, sắc mặt tái nhợt. Kiệt Sâm, nhìn thấy một màn này trong lòng mọi người đều kinh hãi, tràn ngập lo lắng kêu to, mà Lam Nguyệt Cổ Sâm muốn xông thẳng về phía trước. Không được qua đây. Không đợi Lam Nguyệt Cổ Sâm bước tới hai bước, đôi con ngươi vô thần của Kiệt Sâm chợt khôi phục vẻ trong sáng, trong miệng quát to. Ha ha. Trên mảnh đất trống của Kim Chi Đảo, Kiệt Sâm vốn bị thiên kiếp pháp tắc đánh trọng thương chẳng những không hề lộ ra vẻ kinh hãi, ngược lại còn cười ha hả, trong mắt toát ra thần sắc vui mừng. Phải biết rằng tuy thân thể Kiệt Sâm chỉ đạt tới cường độ cửu giai đê cấp, nhưng hắn có linh hồn của hai thế giới tuyệt đối đã đạt tới trình độ cửu giai đỉnh phong, bởi vậy cho dù đại đạo pháp tắc đáng sợ nhưng không cách nào tạo thành tổn thương cho linh hồn của hắn, chỉ có thể công kích hắn trong phương diện bổn nguyên pháp tắc. Thế nhưng khi đại đạo pháp tắc đáng sợ công kích tới, kim hệ pháp tắc trong thân thể Kiệt Sâm đã bị trọng thương, kim linh châu trong đầu hắn lại đột nhiên xoay tròn đem kim hệ đại đạo pháp tắc toàn bộ hấp thu không còn sót chút gì. Mà Kiệt Sâm lĩnh ngộ tới kiếm chi thế giới tầng thứ 6 khi bị kim hệ pháp tắc chi nhận trùng kích đã có cảm ngộ thật lớn, kết hợp với kim chi sinh diệt pháp tắc ẩn ẩn trùng kích tới trình độ kim kiếm trảm hư không tầng thứ 7, điều này làm sao không để cho hắn cảm thấy mừng rỡ kích động. Căn cứ theo bí pháp trưởng khống căn bản của kim hệ linh sư mà phụ thân Lôi Nặc tu luyện, thí thần Nạp Đỉnh Mỗ đem kim hệ pháp tắc tổng cộng chia thành 9 tầng, trong đó tầng thứ 6 là kiếm chi thế giới, tầng thứ 7 là kim kiếm trảm hư không, tầng thứ 8 là vô tận chi kiếm, mà tầng thứ 9 là kim chi bổn nguyên. Trong truyền thừa của thí thần Nạp Đỉnh Mỗ truyền lại cho Lôi Nặc, hắn từng nói qua chỉ cần trong phương diện kim hệ pháp tắc đạt tới tầng thứ 9 kim chi bổn nguyên, đó là kim hệ linh thần cảnh giới, nói cách khác một thánh linh sư kim hệ cửu giai một khi lĩnh ngộ kim chi bổn nguyên, liền có thể từ thánh linh sư kim hệ cửu giai tấn cấp thành kim hệ linh thần thập giai. Hôm nay hắn nhờ vào kim hệ pháp tắc trùng kích ẩn ẩn đột phá tới tầng thứ 7 kim kiếm trảm hư không, làm Kiệt Sâm làm sao không hưng phấn kích động. Ông, giờ phút này trong đầu Kiệt Sâm kim linh châu xoay tròn thật nhanh, đem kim hệ đại đạo pháp tắc bị hấp thu lúc trước chậm rãi phóng đi ra, được kim linh châu trợ giúp chữa trị vết thương trong người. A, cảm nhận được thân thể, trong lòng Kiệt Sâm càng thêm vui sướng, cảm ngộ kim hệ pháp tắc của hắn đang chậm chạp tăng trưởng trong quá trình được kim linh châu chữa trị. Đăng nhập URL để đọc truyện. Thật giống như kim linh châu đang không ngừng truyền thứ gì đó vào trong đầu của hắn, làm nhận thức của Kiệt Sâm đối với kim hệ pháp tắc càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Oanh long long. Trong khi Kiệt Sâm đang mừng rỡ không ngừng cảm ngộ, kim hệ nguyên tố vô tận trên bầu trời không ngừng ngưng tụ quay cuồng, kim sắc quang mang tán giật đem thiên không chiếu sáng một mảnh vàng rực, nhắm ngay Kiệt Sâm lại lần nữa phát động công kích mãnh liệt. Từng đạo kim sắc nước lũ như kim sắc thần long từ trên tầng mây không trung vươn ra thân thể oanh kích xuống Kiệt Sâm bên dưới, đồng thời kim hệ đại đạo pháp tắc kinh khủng càng tản mát ra từng đạo pháp tắc huyền ảo lưu truyền trong thiên địa bao phủ xuống Kiệt Sâm đang đứng ngay khoảnh đất trống. Giờ khắc này chẳng khác gì dãy ngân hà đang trút xuống trần gian, rung động hết thảy. Đến đây đi, đối mặt với cảnh tượng kia trong miệng Kiệt Sâm gào to theo lời rơi xuống, một chân quỳ trên đất khóe miệng ứa máu vung hắc sắt trọng kiếm lên cao khí thế vô cùng mãnh liệt. Oanh, tiếng oanh minh cơ hồ xuyên thấu màng tay, nát bấy linh hồn khí thế mênh mông làm lòng người sản sinh sợ hãi. Hư không bị nổ tung, trong không gian truyền ra thanh âm nổ đùng đùng, rất nhanh đã bị kim chi thần quang bao phủ, nguyên tố chói mắt cuồng nộ tràn ngập từng ngõ ngách trong không gian. Chương 1218 Kim kiếm chảm hư không 2. Kiệt Sâm giống như con thuyền nhỏ trong bão tố, không ngừng trao đảo gian nan chèo chống. Trên người hắn nhuộm đầy máu tươi, trong miệng phun máu không ngừng, nhưng ánh mắt hắn lại sáng hừng hực bộc phát ý chí chiến đấu cháy rực vĩnh viễn không phai mờ. Ở gần đó nhóm người Tạp Tắc Nỗ Tư không chịu nổi cỗ thiên uy đáng sợ kia, khí thức đại đạo đập thẳng vào mặt làm mọi người cảm thấy áp lực muốn hộc máu. Đặc biệt Ai Đức Mễ Tư là kim hệ linh sư trong nội tâm càng thêm hốt hoảng, bị áp chế trong phương diện pháp tắc làm hai chân hắn mềm nhũn, cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Không phải hắn vô năng mà do uy áp đại đạo quá mức đáng sợ, thiên địa vô tình, ở trước mặt đại đạo bất luận sinh linh nào cũng chỉ là con sâu cái kiến. Đối mặt với thiên kiếp đáng sợ như thế, nhóm người Tạp Tắc Nỗ Tư chỉ có thể xa xa tránh lui, cơ hồ cả kim chi đảo đều biến thành kim hệ linh lực hải dương, linh lực nguyên tố giống như sóng lớn ngập trời, quỷ khóc thần gào biển gầm bão tố lan ra uy áp vô tận chôn vùi hết thảy. Ngay khi mọi người chỉ có thể né tránh xa xa không dám tiến đến gần, dưới thiên kiếp pháp tắc Kiệt Sâm càng bị áp chế bùng nổ càng mạnh, hắn giống như vĩnh viễn không chịu thua bại, đối kháng cùng thiên đạo chí cao. Oanh, một đạo kim sắc thần quang kinh thiên từ trên kiếp vân giáng xuống, vạch phá chân trời, vầng sáng chói mắt đánh vỡ không gian nặng nề oanh kích lên trên người Kiệt Sâm. Phốc suy, da thịt trên người Kiệt Sâm vỡ ra, máu tươi phun tung tóe, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng hấp thu kim hệ linh lực lưu chuyển bên trong ngũ tạng lục phủ, gân cốt cơ bắp, làn da, máu huyết của chính mình tinh luyện lấy thân thể của mình. Cùng lúc đó từng đạo kim hệ đại đạo pháp tắc hư vô đáng sợ không ngừng oanh kích vào trong linh hồn của Kiệt Sâm, nhưng hắn không chút sợ hãi, dưới sự trợ giúp của Kim Linh Châu hắn không ngừng chống cự oanh kích, đồng thời tăng lên cảm ngộ của mình về kim hệ pháp tắc. Rốt cục bên trong rèn luyện sinh tử kim hệ pháp tắc mà Kiệt Sâm chỉ mới lĩnh ngộ tới tầng thứ 6 kiếm chi thế giới rốt cục đã hoàn toàn lột xác, đem tầng thứ 7 kim kiếm chảm hư không hoàn toàn lĩnh ngộ. Oanh long long, vô tận uy áp lan ra từ trên người Kiệt Sâm, linh lực khủng bố chấn động mạnh mẽ trùng kích từ trong thân thể Kiệt Sâm xuyên thẳng lên kim sắc kiếp vân trên bầu trời. Kim kiếm chảm hư không, ha ha, kim kiếm chảm hư không. Trong miệng Kiệt Sâm phát ra tiếng cười to thoải mái, một cỗ linh lực ba động như hủy thiên diệt địa từ thân thể Kiệt Sâm khuếch tán ra khắp bốn phía, một thanh kim kiếm kiếm hồng ngưng tụ trong tay Kiệt Sâm, khí tức đáng sợ lan tràn, hư không chung quanh sụp đổ lộ ra từng đạo vết nứt không gian. Đến a, ha ha, cho ta nhìn xem sự cường đại của ngươi. Trong miệng Kiệt Sâm gào thét, giờ khắc này hắn vung vẩy kim kiếm trong tay cùng thiên kiếp pháp tắc đối kháng. Bên dưới nhìn thấy một màn này, nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm hoàn toàn ngây ra. Đối kháng thiên kiếp pháp tắc dù sao cũng không phải là chuyện không thể nào, bất luận thánh linh sư cửu giai đều có năng lực này, nhưng giống như Kiệt Sâm mới đạt tới đế linh sư có thể cùng thiên địa pháp tắc cảm ngộ đối kháng, Lam Nguyệt Cổ Sâm đừng nói là nhìn thấy, ngay cả nghe thấy cũng chưa từng nghe qua. Trong tiếng nổ vang cực lớn, không biết thời gian trôi qua bao lâu, bởi vì phối chế ra thánh cấp linh dược tề kim hệ cửu giai mà khơi dậy thiên kiếp pháp tắc rốt cục cũng đã dừng lại. Giờ khắc này đại lượng kim hệ pháp tắc từ trên không trung lả tả bay xuống, trở nên vô cùng mềm mại, tất cả đều tiến nhập vào trong bình linh dược tề kim hệ thánh cấp, đạo đạo pháp tắc huyền ảo lưu chuyển bên ngoài bình linh dược tề không ngừng tan ra, khiến cho người ta có loại cảm giác như mộng như huyễn. Sau khi đại lượng kim hệ pháp tắc hạ xuống dung nhập vào bên trong bình linh dược tề kim sắc kiếp vân rốt cục tiêu tán, bởi vì thánh cấp linh dược tề kim hệ cửu giai xuất thế dẫn phát ra thiên kiếp pháp tắc đã hoàn toàn biến mất, bầu trời ánh vàng rực rỡ giờ khắc này đã khôi phục lại vẻ sáng sủa trước đó. Suy suy, trên bầu trời thân thể Kiệt Sâm tràn đầy vết thương, Mộc Linh Châu không ngừng xoay tròn trong đầu, không ngừng phóng xuất ra mộc hệ sinh mệnh hoạt lực nồng đậm chữa trị thân thể, đồng thời chậm rãi đáp xuống. Kiệt Sâm, ngươi không sao chứ? Vẻ mặt Lam Nguyệt Cổ Sâm bọn họ đều lộ ra lo lắng chạy tới, trong miệng không ngừng hỏi thăm. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Trên mặt Kiệt Sâm tràn đầy dáng tươi cười, nhưng nhìn thấy thân thể tràn đầy máu tươi thậm chí lộ ra xương cốt của hắn, thật sự làm người cảm thấy vô cùng đau lòng. Đúng rồi Ai Đức Mễ Tư, đây là linh dược tề ta phối chế cho ngươi, thánh cấp linh dược tề hạ phẩm cửu giai lưu kim tuế nguyệt, chỉ cần uống vào đem dược hiệu cùng pháp tắc bên trong đều dung hợp hấp thu, ta tin tưởng ngươi có thể tấn cấp cửu giai thánh linh sư rồi. Kiệt Sâm đem lưu kim tuế nguyệt đưa vào trong tay Ai Đức Mễ Tư. Thánh cấp linh dược tề cửu giai cùng đế cấp linh dược tề bất đồng, linh dược tề đế cấp bát giai cho dù phối chế thành công vượt qua thiên địa dược kiếp chỉ có thể xem là chuyện hiếm có, mà thánh cấp linh dược tề cửu giai sau khi phối chế thành công chỉ xem là bán thành phẩm, nhưng chỉ khi vượt qua được thiên kiếp pháp tác đạt được đại đạo pháp tác thừa nhận, đại lượng pháp tác dung nhập vào bên trong mới xem như hoàn toàn phối chế thành công, có được công hiệu nguyên vẹn. Trên kim chi đảo, Ai Đức Mễ Tư tiếp nhận bình dược tề lưu kim tuế nguyệt, nhìn qua thân hình đầy máu của Kiệt Sâm, một loại cảm giác khó thể hình dung dâng lên trong lòng hắn. Kiệt Sâm, thật sự không dám nhận,